Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 217, truyền thuyết. Lần này, chân chính đường thành tiên mở ra, ngược lại chỉ có các ngươi 9 người xuất thế sao? Một thanh âm vang lên, Nam Cung Trấn từ hư không bên trong đi tới, nhìn xem cái kia 9 vị cổ hoàng chí tôn, 9 người ngưng trọng lên. Cái này không cách nào theo lẽ thường lý giải người. Càng ngày càng nhường người kiêng kỵ. Nam Cung Trấn xuất hiện. Nhường 9 đại cổ hoàng chí tôn ẩn ẩn có mặt trận thống nhất xu thế. Xem ra, những người kia cho rằng cái này vẫn như cũ là một cái sai đường. Sẽ không xuất hiện. Cái cửu u chân đạp tiên quang. Từ bắc đầu mà đến. Đứng tại Nam Cung Trấn bên cạnh. Rút đi Diệp Phàm nhìn thấy 2 người xuất hiện. Một lần nữa trở về mảnh tinh vực này, cùng 2 người đứng ở cùng một chỗ, một cỗ ngưng trọng khí thế, ở trong lúc vô hình đối kháng, 3 vị đương thời chí tôn, 9 vị cấm khu chí tôn, trời sinh đối lập, chú định có một trận chiến. Đối với tại cấm khu chí tôn đến nói, Nam Cung Trấn 3 người, là bọn hắn trên đường thành tiên lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Phi tiên tinh bên trên, tiên nhạc từng trận. Rồng ngâm hổ gầm, sương mù mịt mờ bốc hơi, phong ấn nơi sâu nhất trong lòng đất lại truyền tới dị động. Có thần bí sinh linh đang thức tỉnh, muốn xuất hiện ở thế gian này. Một tôn thần thoại thời đại cổ thiên tôn, bị trấn áp ở đây, liền đủ nhường người kinh ngạc. Mà bây giờ, cái kia phong ấn chỗ sâu, lại còn có sinh linh thần bí khôi phục. Oanh, chí cường gợn sóng cương mãnh phách liệt. Những cái kia tiên vụ sôi trào, nhưng lại khó nén phía dưới cái kia sinh vật khí tức. Cực độ khủng bố, khó mà kể rõ, chẳng lẽ thật sự có tiên vực sinh vật bị phong ấn ở nơi này? Có chí tôn ngưng trọng nói, ông, hư không run rẩy, phong ấn chỗ sâu, xuất hiện lít nha lít nhít phù văn, chiếu rọi mà lên, tiên quang phá trời cao, nhường nhân thần hồn đều chưa vững chắc. Đây là cái gì phong ấn? Thật cổ xưa. Không đúng. Đây mới là bản nguyên phong ấn. Tịch Diệt Thiên Tôn cùng hóa xà là đến sau mới bị phong ấn ở này. Trước đây liền có phía dưới sinh linh kia tồn tại. Loại này thủ đoạn phong ấn thật mạnh. Thế gian còn có hạng người như vậy sao? Chẳng lẽ là đế tôn xuất thủ trấn áp? Thế nhưng là thời gian không chính xác a. Lúc này... liền cấm khu bên trong chí tôn đều sợ hãi thán phục. Cảm giác quá thần bí. Nơi đây nằm ngoài dự tính của bọn họ. Có không biết rõ bí mật. Kia là Hoang Thiên Đế lưu lại phong ấn. Đây là một cái thật đường thành tiên. Nam Cung Trấn khẽ nói. 9 đại chí tôn ánh mắt phức tạp nhìn xem Nam Cung Trấn. Bọn hắn không biết Nam Cung Trấn nói lời này là có ý gì. Thế nhưng Hoang Thiên Đế 3 chữ này. Là như vậy cửu viễn, nhưng lại rung động thế gian. Xa xưa đến nhường người coi là kia là truyền thuyết. Tiên khí hoang tháp, liền hư hư thực thực là vị kia binh khí. Phong ấn trung tâm, giống như là một thanh tiên giếng. Chảy cuồn cuộn, màu ngà sữa tiên khí. Thần bí khó lường, chỗ sâu trong lòng đất. Tiên hà bay lên, thụy quang vạn đạo, phù văn ngàn vạn, lít nha lít nhít, nhường người rung động. Phong ấn lực lượng tuế nguyệt xa xưa, mà lại trận tâm chỗ có bất diệt vết tích, chảy xuôi vạn cổ hồng hoang khí tức, vĩnh hằng bất hủ, Hoang Thiên Đế, 9 đại chí tôn biến sắc, cái tên này, như là ma chú, có loại thần bí khí cơ, không tên vô thượng vĩ lực làm cho lòng người bên trong kiêng kỵ. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật, tồn tại một đoạn khó mà miêu tả cùng ghi lại loạn cổ tuế nguyệt. Có một cái còn xa xưa hơn tiên triều, một người trấn áp vạn cổ, đến từ tiên lăng chí tôn biến sắc, trên mặt tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, hắn tồn tại tuế nguyệt rất xa xưa, thời đại kia, lờ mờ còn có người kia truyền thuyết, lại không thể nào khảo chứng, không biết thực hư, tuế nguyệt khó mà ngược dòng tìm hiểu, dài đằng đẵng không có đầu cùng, đến cùng từng phát sinh qua chuyện gì, cũng không có người nói được rõ ràng. Thời gian, sẽ vô tình chôn xuống rất nhiều thứ. Vị đạo hữu này, xem ra ngươi biết một chút không người biết được bí mật. Như thế chắc chắn đây là sự thực đường thành tiên. Đại Bằng Hoàng nhìn xem Nam Cung Trấn hỏi, thế gian là có hay không có tiên? Tiên Lăng Bà Lão ánh mắt uy nghiêm đáng sợ mà hỏi, thế gian này, đâu chỉ có tiên, tiên cũng bất quá là chí tôn phía trên một cảnh giới mà thôi. Liền nhìn các ngươi có bản lãnh hay không thành tiên mà thôi. Nam Cung Trấn cười nhạo nói, ngươi, Tiên Lăng Bà Lão ánh mắt lạnh buốt, mang theo sát ý. Nam Cung Trấn không nhìn thẳng cái kia Tiên Lăng Tiên Mỗ, đưa tay liền có thể trấn áp cổ hoàng, cũng dám ở trước mặt hắn tự cao tự đại. Tiên, cái khác chí tôn cổ hoàng ánh mắt phức tạp, bọn hắn vì thành tiên, có thể nói trả giá tất cả. Một thế này, cuối cùng nhìn thấy một tia hy vọng. Oanh, nơi phong ấn trung tâm nứt thành bốn mảnh, phù văn tự nghiền nát, xích sắt từng tiếng, tiên quang bay vụt. Một đoàn rách dưới núi thịt phun tới, không biết là sinh vật gì, bị da cũ bao khỏa ở bên trong, có óng ánh vật chất vẩy ra, kia là cùng loại tiên nguyên đồ vật, một đầu chu tước sao. Đám người giật mình, cảm thấy nóng rực nhiệt độ, lại tòa kia núi thịt vỡ ra, lộ ra một mảnh đỏ thẫm, ngọn lửa nhấp nháy, một cái chu tước thò đầu ra, ánh mắt hung lệ, nhường người da thịt như bị đao cắt. Răng rắc theo núi thịt giải thể, lộ ra một bộ đỏ thẫm như máu thân thể. Đây là một bộ to lớn thân sói, bất quá bên ngoài thân răng đầy đỏ vảy, mà lại cái đuôi là đuôi rồng. Đây là quái vật gì? Đám người kinh dị, đỏ thẫm như máu, lân phiến dày đặc, sinh ra chu tước đầu, thân sói, đuôi rồng, hung liệt khí tức đập vào mặt. Đây là một đầu không thuộc về cổ hoàng nhận biết bên trong sinh vật. Đây là sinh vật gì? Thật chẳng lẽ là loạn cổ tuế nguyệt bên trong chí tôn? Bị phong ấn đến một thế này, là vị kia hoang thiên đế phong ấn lại cổ sinh vật sao? Đạo hữu đến từ niên đại nào? Vạn Long Hoàng hỏi thăm, đáp lại hắn là một tiếng cao huýt dài, giống như là hoàng ngâm, lại như rồng gầm, đinh tai nhức óc, xông lên tận trời, phía trên ngôi sao nổ tung, tinh hà đứt đoạn. Đây là một loại chí cường khí tức, che ngợp bầu trời, vô cùng kinh khủng, thành tiên, hắc hắc, ha ha, mình ta vô địch. Đầu này tiền sử sinh vật phát ra khiến người dùng mình cười to. Răng rắc, trận văn ở vỡ vụn, tiên quang đang trở nên mãnh liệt, đại địa ầm ầm mà động, không ngừng lún xuống, tiên vực cái khe lớn khuếch tán, phong ấn chỗ sâu lộ ra, đường thành tiên. Một tấm bia lớn đứng sừng sững ở tinh hà phía dưới. Tại phong ấn chậm rãi hiện lên, đứng sừng sững ở trên con đường ánh sáng kia. Thoạt nhìn là cao như vậy không thể leo tới. Đường thành tiên lại xuất hiện. Duy nhất có thể lấy thành tiên cơ hội đến. Ngay tại con đường này bên trong, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nam Cung Trấn nhàn nhạt hỏi. Tiên đạo pháp tác, có lẽ thật đường thành tiên ngay tại một thế này. Coi như không phải là, ta cũng muốn liều, ta lúc thanh tỉnh, càng lúc càng ngắn, cùng hoàng xí lưu kim thang dung hợp núi huyết hoàng cổ hoàng thở dài nói. Hắn đi lên một cái sai lầm con đường trường sinh, kém chút để cho mình linh thức chôn vùi, lấy nguyên thần hợp đạo binh, trở thành đặc thù sinh mạng thể. Theo thời gian trôi qua, hắn đem hóa thành chân chính đế binh, xoẹt. Núi huyết hoàng cổ hoàng cái thứ nhất xông tới. Một thế này thuộc về ta. Ta chắc chắn thành tiên. Hóa xà giống to. Thân thể khổng lồ như ngân hà. Sáng chói chói mắt. Thoáng cái cuốn tới. Vượt lên trước một bước uốn quanh ở trên đường thành tiên. Nó bị phi tiên mưa ánh sáng xối. Khí tức càng kinh khủng. Trực tiếp so sánh núi huyết hoàng cổ hoàng xuất thủ. Phát động kinh khủng nhất một kích. Xoát. Một vị khác chí tôn né qua bọn hắn, chợt lóe lên rồi biến mất, tiến vào chỗ càng sâu, đạp ở kim quang đại đạo bên trên, nhìn qua trước mặt thành tiên bia, thần sắc kích động, Tiên Lăng cổ tôn, Thi Hoàng, Vạn Long Hoàng mấy người cũng nhìn ra dị thường. Đầu này trên đường thành tiên, không có cái gì ngăn cản, có lẽ sắp thành thật. Xoẹt, trước sau lại có mấy người xông tới. Muốn vượt lên trước một bước xông vào đường thành tiên. Một thế này có thể thành tiên. Nhưng các ngươi đắc trước qua ta một cửa này. Bỗng nhiên, Tịch Diệt Thiên Tôn mở mắt. tóc xám rối tung, khí tức khủng bố khuếch tán, nhường thiên địa run rẩy. Giờ khắc này, cái khác chí tôn cổ hoàng không ở bình tĩnh. Trước có Nam Cung Trấn nói đường thành tiên làm thật, sau có bị phong ấn ở đây Tịch Mịch Thiên Tôn nói một thế này có thể thành tiên. Tiên lộ mở, thành tiên cơ duyên hiện, ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta. Một đám chí tôn cổ hoàng giống to, trùng sát đi lên, ai cũng không thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Giết, bắt đầu bên trong cấm địa sinh mệnh, lại một vị chí tôn đến, hóa thành một cái tóc trắng đạo nhân. Tính cách cương liệt, hắn không tại do dự, nhìn thấy hy vọng thành tiên, muốn đọ sức một thế tiên lộ, cấm khu 10 đại chí tôn xuất thế, thiên địa náo động, nơi đây, hết thảy có 16 vị chí tôn cổ hoàng, đại đạo đều ở gào thét, vạn đạo nhượng bộ, oanh, một trận chiến này không có cách nào tránh, trực tiếp bộc phát, trên đường thành tiên đế cùng hoàng không song hành, có ngươi không có ta. Chính là như vậy tàn khốc, không ngừng hóa xà, tịch diệt thiên tôn, loạn cổ thời đại sinh linh tại đại chiến, cấm khu đế cùng hoàng ở giữa, cũng phát sinh đại chiến. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.